Hạ Chí Bắc Đồ Xuyên, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ của Hạ Chí như kiểu sắp gặp tai vạ đến nơi. Muốn nói tính cách anh cũng khá tốt, nhưng quá không có sức thuyết phục nên không nói ra được. Muốn nói anh giỏi giang có tài hoa, nhưng cô không hiểu cách sửa xe, nên sợ khen lệch, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khen đẹp là thấu tình đạt lý nhất. Quả nhiên yêu đương đúng là chuyện phiền phức, nhưng ai bảo tự mình hao tâm tổn trí theo đuổi chứ? Chỉ có thể dỗ dành thật tốt. Hạ Chí kiên nhẫn dỗ dành, anh đẹp trai như vậy, cái khác còn muốn nổi bật hơn nữa, định không để cho người khác đường sống à? Đường Hạo im lặng một lúc lâu, nghĩ thầm, càng đẹp càng nông cạn, vậy có phải nếu cô gặp người đẹp trai hơn cô sẽ di tình biệt luyến không? Vì thế cắn răng hỏi cô, anh ngủ cùng em, có muốn không? Có ưu thế là phải lấy ra phát huy hết tác dụng. Chỉ là lợi thế này thật làm cho người ta không chắc chắn. Rốt cuộc, đẹp mắt cũng tương đương như đồ vật không thực tế. Hai mắt Hạ Chí sáng lên. Có thật không? Thật sự có thể chứ? Vừa nói xong, Đường Hạo đã ngay lập tức hối hận. Lật lọng nói, giả đấy, ngủ sớm một chút đi. Sau đó tút tút một tiếng cúp điện thoại. Hạ Chí gửi tin nhắn kháng nghị cho anh. Anh quả thực, quá mức, anh biết không? Trên thế giới này, tàn nhẫn nhất, không phải không có hy vọng, mà là cho người ta hy vọng, lại làm cho người ta thất vọng. Em cảm thấy rất thất vọng, thậm chí là thống khổ. Anh đây là đang đùa giỡn tình cảm của em. Đường Hạo gửi lại cho cô 6 dấu chấm cao quý. Người không biết còn tưởng anh bội tình bạc nghĩa đấy. Em mẹ nó, cứ, như vậy, muốn ngủ cùng lão tử. Em nên rụt rè một chút. Cô vẫn còn ở đó nói linh tinh. Em lại không phải muốn ngủ với anh. Em muốn anh ngủ cùng em. Giống như con đại hùng ở nhà ngủ chung với em vậy. Anh còn không chi kỷ bằng đại hùng đâu. Mẹ nó, còn so sánh anh với chó. Thật giỏi, Đường Hạo trả lời cô. Anh không, anh chỉ có chút vốn liếng. Em lại ăn hết, rồi dễ dàng vứt bỏ anh. Anh biết đi đâu để nói đạo lý. Anh nói không ngủ là không ngủ. Em định cưỡng bước anh à? Anh phản kháng thì lại tổn thương tình cảm. Nếu không phản kháng thì sẽ bị em chiếm lợi. Lại trở về vấn đề này. Vậy kết hôn có được không? Với sự bảo vệ trang nghiêm của luật hôn nhân. Còn chưa đủ sao? Đàn ông bây giờ sao lại không có cảm giác an toàn thế chứ? Đường Hạo. Cho nên anh giống như oán phụ bị người ta bức hôn. Đường Hạo gửi icon tạm biệt, sau đó không để ý đến cô nữa. Hạ Chí nằm lì trên giường, hai tay ôm mặt buồn bực, nghĩ cách trực tiếp nhảy qua giai đoạn yêu đương, tiến thẳng vào cung điện hôn nhân. Quên đi, giai đoạn yêu đương chết tiệt, phiền phức thừa thãi làm cản trở cô thân mật. Hạ Chí suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra, trước khi kết hôn cần phải thông báo cho cha mẹ hai bên. Tiếp đó còn phải trao đổi. Như thế vẫn rất phiền phức. Hạ Chí nói chuyện này với Thẩm Tư Nam. Thẩm Tư Nam khiếp sợ tam quan bị hủy hoại hoàn toàn. Cảm khái nói, cậu đó thật sự muốn kết hôn với người ta không? Cậu đây là thèm muốn thân thể người ta. Cậu thật đê tiện, trước đó hai ngày còn nói cô ngây thơ. Này con mẹ nó cũng nhảy quá nhanh rồi. Không ngờ còn rất nghi thức. Không phải là không muốn. Là chưa đuổi tới tay nên là không có suy nghĩ. Bây giờ theo đuổi được. Đã bắt đầu không phải là người. Hạ Chí. Cũng không đến mức. Hạ Chí buồn rầu. Sâu sắc tự cảnh tỉnh bản thân. Làm một cô gái trẻ tuổi thời đại mới xuất sắc với nhiều năng lượng tích cực. Mình không thể thiếu trách nhiệm như vậy được. Không thể để cho người đàn ông vốn đã không có cảm giác an toàn trở nên tồi tệ hơn nữa. Hạ Chí gửi cho anh tin nhắn cuối cùng. Anh yên tâm, em sẽ đối xử thật tốt với anh. Sau đó để anh yên tâm trao thân cho em. Nắm tay, Đường Hạo suýt thì phun ngụm máu ngày trước mình bị tắc ở cổ họng ra. Hẳn nào vừa rồi khi đi tắm anh nhìn mình trong gương có chút không được tự nhiên. Này mẹ nó giống như có nơi nào đó rất không thích hợp. Đường Hạo không ngủ được nên đành lướt Weibo của Hạ Chí. Đứa nhỏ này nói thật nhiều. Rất giỏi nghĩ linh tinh, mang cả vòng bạn bè ra tán gẫu. coi Weibo như vòng bạn bè, thích vẽ người diêm và truyện tranh. Hơn 1.000 bài đăng linh tinh vụn vặt trên Weibo. Anh đúng là nhàn, lướt một lần, lướt đến gần sáng luôn. Bài viết đầu tiên trên Weibo vào 4 năm trước. Năm đó chắc là thời gian cô vừa thi đại học xong. Đang đợi thư thông báo vào trường đại học đào tạo chuyên ngành hoạt họa. Khi lên đại học cũng hay ở nhà. Nếu không phải đang vẽ tranh thì là đang ăn ngủ. Không hay ra ngoài chơi. Phải có người khác kéo ra cô mới ra khỏi nhà. Nơi đi xa nhất là Bắc Kinh. Nghe nói Bắc Kinh có tuyết rơi. Cô bất chấp bão tuyết để đi thăm quan Tử Cấm Thành. Đáng tiếc thành lại đóng cửa nên không được vào. Nên tự mình vẽ Tử Cấm Thành khổng lồ trong bầu trời tuyết. Còn vẽ thêm mình vào trong bức tranh đó. Từ khi đăng bức tranh kia lên, fan mới dần tăng nhiều. Sau đó, cô vẽ truyện tranh cho tạp chí. Pháo thảo các câu chuyện có kịch bản sẵn. Tiếp theo, cô tham gia một cuộc tranh tài. Giành được giải thưởng và sản xuất ra một tập sách riêng. Trong 4 năm, Đường Hạo gần như có thể đoán được trạng thái hàng ngày của cô. Sở thích đại khái cũng có thể tìm hiểu được. Cách chương.